AOV, Học viện Liên Quân, chương 23, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy giờ cô có thấy Via ra ngoài không cô L'Oreal? Amelie lo lắng hỏi, cô không thấy. L'Oreal trả lời, bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa nhà bếp. Chẳng phải em ấy đứng kia mà. L'Oreal chỉ vào chỗ mà Via đang đứng, Amelie cũng quay lại nhìn theo hướng mà L'Oreal chỉ. Cô thấy Via khá thất thần đứng lặng đó. Cậu có sao không Via? Amelie liền tới hỏi thăm Via. Tớ không sao. Via ấp úng trả lời, cô tránh ánh mắt của Amelie. Thật không đó, mà sao môi cậu bị sưng kia? Amelie vẫn nghi ngờ, cô để ý đến môi Via có hơi sưng một tí. Do tớ bị khô môi thôi. Via nhanh chóng lấy tay che môi mình lại. Nụ hôn đầu đời của cô đã bị tên Daxi kia cướp mất, bây giờ cô làm sao xứng được với Amelie đây? Mấy đứa cho cô đi qua với. L'Oreal nói, trên tay cô bưng mớ đồ ăn. Dạ vâng, Amelie trả lời, cô cùng Via né đường cho L'Oreal đi. Còn L'Oreal vừa bước qua, cô quay mặt lại nhìn Via, trong lòng cũng có chút lo lắng. Không lẽ Daxi đã giở trò gì với con bé? Wow, nhìn ngon quá đi, Gracie hít lấy mùi hương từ những món ăn trước mặt chưa gì đã thấy thèm rồi. Cô ngồi ăn luôn đi cô. Lena nhìn L'Oreal đang đứng, cô tươi cười nói. À thôi, hồi nãy cô ăn rồi nên giờ còn no lắm. Giờ cô về phòng đây. L'Oreal lắc đầu, nói xong cô liền bước về phòng của mình. Cô L'Oreal giống như thiên thần quá. Annette nhìn L'Oreal bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đã đẹp rồi mà còn tốt bụng nữa. Cậu không ăn à Via? Amelie thấy Via cứ nhìn những món ăn trên bàn mà không đụng đến. À, tớ ăn đây. Via hoàn hồn lại, trong đầu cô toàn xuất hiện khuôn mặt của tên Daxi khốn khiếp đó. Phòng L'Oreal, L'Oreal nhanh chóng thả mình xuống giường. Vẫn là thói quen đó của cô, mỗi lần vô phòng là phải trải người trên chiếc giường thân yêu để xua tan hết mệt mỏi. Ủa, giờ L'Oreal mới để ý đến phần nhô lên dưới tấm chăn. Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng, bàn tay run run giở tấm chăn lên. Em làm gì ở đây thế Zephys? L'Oreal hoảng hồn nhìn Zephys đang ngủ một cách ngon lành. Chào buổi sáng nha cô L'Oreal. Mi mắt Zephys dần dần mở ra, anh ngồi dậy rồi ngáp một cái, sau đó thì chào L'Oreal. Buổi sáng gì chứ, tự nhiên em ngủ trong phòng cô. L'Oreal bực tức nói, tại error cứ cảm giảm hoài à, nên em xuống dưới đây ngủ cho yên tĩnh bớt. Zephys nói, cả người anh đang tiến lại gần L'Oreal, em định làm gì? L'Oreal liền lùi ra sau, cô càng lùi thì Zephys càng tiến gần hơn. Khoan đã, L'Oreal đẩy Zephys ra, khuôn mặt bất giác đỏ hơn. Do đang ở thành giường, nên cô bị mất đà. Tưởng sẽ đầu cô hôn đất một cách thắm thía, nhưng may mắn là Zephys kịp ôm cô lại. Nếu không chắc bị u một cục trên đầu quá. C, cảm ơn em. L'Oreal ngượng chín mặt nói, thật sự mà nói thì vòng tay của Zephys thật sự rất ấm áp. Dấu hôn vẫn còn nè. Zephys kéo cổ áo L'Oreal xuống, anh nhìn chăm chú vào dấu hôn đỏ đỏ đó. Em, L'Oreal không biết nói gì, cô đã cố gắng mặc áo sơ mi để che đi vết hôn, vậy mà. Em sao cô, Zephys nở nụ cười vô tội, anh đưa khuôn mặt mình lại gần L'Oreal hơn. Em đi ra mau lên, thẹn quá hóa giận, L'Oreal lập tức đẩy Zephys ra rồi đóng cửa vô cùng mạnh bạo. Ui ra, Zephys khó khăn đứng dậy, người gì đâu mà giữ quá đi. Cậu lại chọc ghẹo cô L'Oreal nữa à, error từ đâu xuất hiện sau lưng Zephys. Tớ chưa làm gì hết mà, Zephys nói anh chỉ nở nụ cười vô tội thôi mà đã bị đá đít ra ngoài rồi này. Vậy cậu ở trong phòng cô L'Oreal làm gì? Error tiếp tục tra hỏi. Ngủ, Zephys tỉnh bơ trả lời. Bị đá ra ngoài là đáng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Error chán nản nhìn Zephys, có thiệt tên này là học sinh lớp 12 không trời? Lạnh lùng quá nha lớp trưởng. Mà cậu xuống dưới đây làm gì? Zephys hỏi. À, tớ xuống đây để phụ giúp cô Kafeni. Error sực nhớ ra anh nhanh chóng bước vào phòng của Kafeni. Phòng Kafeni, em tới rồi đây, Error vừa mới mở cửa, chưa kịp định hình gì thì bất ngờ cả người Kafeni té nhào vào người anh. Để Error kinh ngạc tim anh bỗng chốc loạn nhịp cả lên, ánh mắt chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé trong lòng mình. Error, em làm gì đó dập đống lửa đằng kia đi. Kafeni hoảng loạn chỉ tay vào phần máy đang bị cháy ở trên bàn. Khuôn mặt Error chợt tối sầm lại, anh ra ngoài lấy bình chữa cháy đã có sẵn ở từng tầng. Rồi phun vào để dập tắt đống lửa đó. May quá, cảm ơn em nha Error. Kafeni mừng rỡ nhìn lửa đã được dập tắt. Cô thật là, làm gì mà để ra nông nỗi này? Error nói, giọng có chút bực tức và cả lo lắng, cho cô xin lỗi, cô lỡ nối sai dây điện nên chúng chạm mạch với nhau. Caffeny díu dít xin lỗi, nếu hồi nãy cô chờ Error xuống làm thì kết quả đã khác rồi. Cô có bị thương ở đâu không? Error cầm bàn tay Caffeny lên, anh xăm xôi hết cả người cô. C, cô không sao. Caffeny lắp bắp không hiểu sao tim cô lại lệch nhịp khi thấy được những hành động ôn nhu của Error. Tại ký túc xá giáo viên, tất cả đều đang tụ họp ở phòng khách để ăn trái cây, một khung cảnh khá ấm áp. A nè Arthur, Teo Ernest đút miếng táo vào miệng Arthur. Cảm ơn nha em yêu. Arthur hạnh phúc nhai miếng táo mà Teo Ernest đút cho. Xến quá hai người ơi. Yon chau mày nhìn cảnh hai người thân mật với nhau. Có biết dân FA phải đau đớn chịu những cảnh này của mấy người không? Liên quan đến cậu đâu? Arthur lè lưỡi nói, anh vòng tay qua ôm eo Teo Ernest chặt hơn. Nhìn hai người đó hạnh phúc quá em nhỉ. Lữ bố thì thầm cho mình điêu thuyền nghe được. Dạ vâng, điêu thuyền lạnh lùng trả lời, quả dâu trong tay cô bị bóp chặt lại. Sát khí từ đó tỏa ra dày đặc khiến Lữ bố phải khiếp sợ trong khi anh chẳng biết mình đã làm gì sai. Hai người có định đám cưới luôn không? Thiên bất chợt hỏi, cái này, hình như còn sớm quá đó hiệu trưởng. Teo Ernest ấp úng, cô chưa nghĩ đến chuyện này nữa. Còn tôi chắc chắn sẽ rước Teo Ernest về làm vợ mình. Arthur chắc nịch nói, điều này làm cho Theo Ernest ngượng chín mặt trong lòng hạnh phúc khó tả. Ghê ta Arthur, Morganga thán phục, thầy cũng nên kiếm người yêu đi Morganga. Illumia nói, đúng rồi đó, dù sao vẻ ngoài cậu cũng phòng độ rồi, giờ chỉ còn tính cách cậu bớt quái lại thôi. Astrid đồng tình, vậy ư, Morganga nói, bộ tính anh quái lắm mà, nhưng mà tính cách Morganga vui nhộn mà. Kali lập tức lên tiếng phản bác nhờ mấy lời hề của Morganga mà cô bớt tự ti hơn. Ây, ghê quá nha cô Kali. Illumia có chút bất ngờ nhìn Kali. Không lẽ cô thích thầm Morganga? Astrid thì thầm vào tai Kali ơ tôi. Kali ngượng chín mặt giọng nói có phần ấp úng. Không sao đâu, bọn tôi sẽ giúp cô mà. Illumia vỗ vai Kali, tôi nữa. Astrid nói, cảm ơn mấy cô nhiều lắm. Kali đỏ mặt nói, không biết bọn họ thì thầm cái gì vậy? Ngộ không quay qua nói với Yon, không biết nữa, Yon cũng thắc mắc không kém, trở lại với ký túc xá A, phòng Via, De Axi. Hên quá thầy ấy không có ở đây, Via mở cửa bước vào, vô liếc nhìn xung quanh cả người đang cố phòng thủ. Em tìm thầy à, De Axi bất chợt xuất hiện đằng sau Via. Khiến cô giật mình mà lùi ra xa, bàn tay cô che môi lại ánh mắt sắc bén nhìn De Axi. Thầy không có làm nữa đâu, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Axi nhìn cô nàng như thế, trong lòng có chút hứng thú, nhưng đang cố gắng kiềm lại. Ai mà biết được chứ, Via vẫn cố phòng thủ. Đây, để Axi mém gì đó qua cho Via, cô theo phản xạ thì chụp lấy. Kẹo dẻo, Via nhìn vào bịch kẹo dẻo khá bự trong tay mình, rồi ngước lên nhìn để Axi bằng con mắt khó hiểu. Thầy không biết em thích cái gì, nên mua bịch kẹo dẻo làm quà xin lỗi. Để Axi nói có chút ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên anh phải xin lỗi ai đó. Dạ, Via nhìn những hành động có phần ngượng ngùng của De Axi, bất giác xuất hiện một cảm giác ấm áp trong lòng. Cách chương.